Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1169, đệ 1169 trang. Nơi nào còn lo lắng cái gì thể diện? Liền máy móc tộc đế vương đều yên lặng làm ghế dựa dịch xa về điểm này, không trách bọn họ như thế. Kiêng kỵ. Thật sự là đến từ tổ tông truyền xuống tới giáo huấn thật là đáng sợ, nguyên thần đều bị đánh chết. Nhiều như vậy, cơ hồ toàn quân bị diệt. Tà ma đáng sợ có thể so với Diêm La Vương ngăn tiểu nhi khóc nỉ non, hiệu quả quá cường, Phù Xuyên. Cũng là chính diện kiến thức đến thế giới này vạn tộc đối hoàng vô ghét sợ hãi. Trong lòng hơi hơi cười khổ. Này đó chí cường giả sợ hãi như vậy ma vương lại ở ta kia yếu ớt bình phàm thế giới. Bất quá nếu này đó chí cường giả biết tà ma ở nàng thế giới dựa gõ số hiệu biên chuyện xưa liên hệ. Thế giới này, đùa nghịch mọi người vận mệnh, chỉ sợ tâm thái sẽ càng tạc nứt, Cố Biển Sao đã ở chuẩn bị truyền tống dịch truyền. Xem những người này phản ứng, không thể không nhìn về phía Quang Xu Điện Chủ, biên sườn Titan Điện Chủ mắt trợn trắng, Quang Xu Điện Chủ. Chư vị, ta thần điện cũng không thể giải quyết nó. Cho nên mới muốn triệu tập vạn tộc hội nghị, liên hợp chư vị chi lực giống như năm đó giống nhau hủy diệt nó, núi lửa người khổng lồ bĩu môi. Quý thần điện không phải có thần chủ sao? Thần chủ chính là đương thời duy nhất thần cấp, chẳng lẽ không thể làm được tiêu diệt nửa sống lại di thể? Chín toàn bò cạp vương cũng tiêm tế thanh âm, nói là đạo lý này, thần cấp như thế cường đại, định có thể hủy diệt nó. Nếu là thần chủ nguyện ý gánh này trọng trách, ta chờ vô cùng cảm kích. Kỳ thật vạn tộc các có tiểu mục đích. Cự thú liên minh chờ tam đại liên minh nhưng không giống tam đại đế quốc chủ công xích phong. Bọn họ đi xuống trấn áp máy móc tộc, hướng lên trên lại khúc mắc thần điện đối bọn họ áp chế. Kỳ thật chủ yếu chính là kiêng kỵ thần chủ. Nếu không chỉ dựa vào cự thú liên minh là có thể cùng thần điện bẻ bẻ thủ đoạn. Nếu tam đại liên minh nhị hợp nhất tùy tiện hai cái liên hợp lại, cũng có thể cùng thần điện đấu một trận, nguyên nhân vô nó. Bọn họ đã nhận ra thần điện suy nhược xích phong quật khởi. Thần điện nhất định suy nhược. Này trong lịch sử có nào đó quy tắc đặc tính, cũng phù hợp nhiều tuyến tác chiến hoàn cảnh xấu, lão đại không phải như vậy dễ làm, Quang Xu Điện. Chủ tự nhiên nhìn ra tam đại liên minh lòng xấu xa. Bất động thanh sắc nói, thần chủ thử qua, không thể, hắn từng ngôn nói hoàng vô ghét năm đó bản thể đã đạt tới nguyên thần đỉnh, có thể so với thần cách bản chất, rất khó tổn hại, hắn hiện giờ cũng chỉ là này thần, thật sự làm không được, nhưng năm đó vạn tộc sát tà ma chính là dùng vũ trụ quy tắc chung vạn tuyến lưu phái, lấy vạn tộc huyết mạch hợp nhất trấn áp vật chất đỉnh. Hiện giờ giống nhau có thể liên hợp đem nó hủy diệt ngạch. Vạn tuyến lưu phái loại sự tình này, Phù Xuyên trước đây cũng tra quá. Biết hoàng vô ghét cuối cùng bại cho vạn tộc, hoặc là nói bại cho quy tắc, hiện giờ lại đối phó kia di thể đảo cũng không nói chơi, liền xem vạn tộc có nguyện ý hay không phối hợp. Hôm nay vạn tộc đã phi hôm nay vạn tộc. Năm đó vạn tuyến lưu là chư tộc liên hợp suy đoán, không ngừng phối hợp hoàn thành hành động vĩ đại. Hiện giờ vạn trong tộc mặt sớm có rất nhiều tộc đàn huyết mạch gen biến hóa. Thả có chút tộc đàn dứt khoát biến mất. Nếu muốn tái diễn vạn tuyến lưu, thứ nhất đến một lần nữa phối hợp. Thứ hai đến bổ thượng một ít tộc đàn chỗ trống. Cũng không dễ dàng, nơi nào tới tân huyết mạch gen chỗ trống. Trống rỗng sinh ra đã diệt vong huyết mạch tới. Diệt vong chủng tộc huyết mạch, tự nhiên cũng là bị tộc khác diệt. Hiện giờ không muốn nói tỉ mỉ, rốt cuộc nhiều năm như vậy, vạn trong tộc đấu cũng không biết bao nhiêu lần, trong đó rất nhiều vẫn là thần điện diệt đâu. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi, trước mặt là đến căn cứ kết quả này đi đền bù, mà nói chuyện vị này thần mộc. Tộc vương giả mới vừa nói xong, Titan tộc vương giả đầu óc nóng lên liền buột miệng thốt ra. Tổng không thể lại giống như năm đó giống nhau lẫn nhau liên hôn sinh sản bổ toàn vạn tiến gia. Phả đi, ngạch, vạn tiến gia phả. Phù Xuyên này ngoại lai người cùng tuổi trẻ một thế hệ vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này cách nói. Còn không đợi bọn họ hỏi. Nhất kích động thế nhưng là Na Kéo Vương. Nàng lập tức liền mãn nhãn phóng lục quang, cái này có thể có a. Chư vị nếu là cảm thấy khó xử, ta Na Kéo có thể một mình gánh chịu sinh sản chi trọng trách. Đại gia bài cái thời gian, ta cùng nhau sinh, đương nhiên, lấy trừ ưu tú huyết mạch cường giả vì trước, giới tính đều không ngại. Bảo quản trong một tháng ta có thể dựng dục chư vị chi sở hữu huyết mạch. Nàng nói lời này thời điểm, ánh mắt trọng điểm chiếu cố hai cái nguyên thủy sinh mệnh thể cùng tam đại đế vương cùng với cự thú. Hải yêu, núi lửa người khổng lồ đều bị nàng ngắm qua. Lúc ấy toàn thân ngọn lửa đều áp không được nổi ra gạt thái. Yêu nữ, ngươi lòng muông dạ thú, giáp tâm hiểm ác, tưởng đánh cắp chúng ta huyết mạch gen. Nằm mơ, phù xuyên thượng không biết này đó vương giả vì sao phản ứng lớn như vậy. Liền quang su điện chủ bọn người hết chỗ nói rồi, quang su trầm khuôn mặt. Lạnh lùng nói, Na Kéo, ngươi lại nói hưu nói vượn, cũng đừng trách ta thần điện khiển trách. Ở đây đều là đế vương vương giả, người một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Na Kéo còn cảm thấy chính mình rất ủy khuất, ta là nghiêm túc a, thả ta cũng không xem như khoác lác, là thật sự có thể ngắn hạn liền bổ khuyết này đó huyết mạch sao? Đến nỗi ta yêu cầu cũng không phải chư đế vương a, hoặc là tuổi lớn, hoặc là nhiều năm vô sinh, còn không chừng có thể làm ta sinh. Ta nói chính là chữ quân nhóm. Đúng không? Ngươi hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không? Kỳ ai? Ý Linh, ngươi nguyện ý sao? Vì vạn tộc, tạc nứt, đem nàng xoa đi ra ngoài. Cảm ơn, trường hợp nhất thời hỗn loạn. Nữ đế đám người thần sắc không du. Mà cái thứ nhất bị kêu chữ quân bị mọi người nhìn, này đó vạn tộc như thế nào lão ái đạo đức bắt cóc? Phù Xuyên nội tâm có chút bất đắc dĩ. Chỉ bưng trường đình vãn giọng nói. Na Kéo bệ hạ, vì vạn tộc ta tự nhiên là nguyện ý. Đáng tiếc ngươi không phải nam, kiến hậu. Ngoặc kép chấm hỏi, gì, Nga, ta đã hiểu. Quấy dày, nữ đế nhìn chính mình nhi tử. Nhất thời phân biệt không ra là lâm thời nhanh trí vẫn là thật sự. Mà con trai của nàng lại tới nữa một câu. Bất quá ta cảm thấy thần điện chư vị thần tử thần nữ mới là tốt nhất người được chọn, có lẽ ngài có thể hỏi một chút bọn họ, nói. Phù Xuyên nhìn trước y liếc mắt một cái, mời cửu đẳng người. Ngoặc kép, quang su điện chủ lại lần nữa gõ cái bàn. Nói, chư vị nhiều lo lắng. Không cần như vậy thận trọng. Cũng không như vậy phiền toái. Càng không cần như vậy đại hy sinh, chỉ cần phát huy năm đó 1/10 uy lực cũng là đủ. Rồi, chư vị nhìn nó liền biết ta lời nói phi hư, quang su điện chủ nói xong. Cố biển sao đã đem thật mạnh đóng cửa mở ra. Từ biển sao lâu trung biển sao thế giới mở ra ra một cái không gian lỗ thủng. Mọi người cũng mới tận mắt nhìn thấy đến một trái tim. Hết chương.